Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, ở phần 10 chúng ta đã chứng kiến oan hồn của Tú hiện về đòi mạng. Những thành viên trong gia đình của nhà hội đồng Hoàng đã lần lượt gặp chuyện. Bà Thanh là cô con gái út của lão Hoàng đã thắt cổ, tự treo cổ mà chết. Thành thì chơi bời rồi điên loạn, lao xe, lái xe lao xuống dưới ruộng, què một chân. Chưa hết ở đó, những cái tiếng ở trong đêm không rõ từ đâu phát ra lại cứ văng vẳng ở trong đêm. Gia đình ở trong nhà thì thỉnh thoảng gặp một người con gái tóc phủ hết mặt rồi ngồi đung đưa cái đu quay ở giữa vườn nhà. Khu nhà củi thì âm u, luôn nghe thấy tiếng khóc, tiếng rầu rĩ ban đêm. Hãy cùng lắng nghe tiếp cái phần mà nghiệp quả của nhà họ Hoàng đã phải nhận lại và theo dõi những cái bước chân của Oanh và Dung ở thì hiện tại để biết sự việc sẽ diễn ra làm sao. Quý anh chị em đang ở kênh YouTube Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc này Thành tiến tới sát bên, con đen nhìn hắn và lại nhay nanh sủa như là đe dọa. Chợt hai Thành đưa súng lên chĩa vào đầu nó rồi lạnh lùng bóp cò. Con chó mực gục chết tại chỗ, máu chảy ra lênh láng từ đầu của nó. Hai Thành cố cúi xuống, hắn dùng hai tay nhúng vào máu của con chó đen rồi bôi lên mặt áo. Hắn nói rằng máu chó mực có thể diệt trừ được ma quỷ, hoặc chí ít cũng làm cho chúng sợ hãi không có dám đến gần. Bôi lên trên người xong thì hắn đổ đống đạn còn lại ra, dùng máu bôi vào đầu đạn rồi nạp lại súng. Chợt có tiếng rì rì vang lên. Quay lại nhìn hướng phát ra tiếng kêu, hắn thấy hồn ma đang đứng trên mái nhà nhìn xuống hắn ta, rồi há cái miệng đen ngòm kêu lên những tiếng rên rỉ gai góc. Hai Thành lúc này chợt nhận ra hồn ma kia dường như đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với cả hắn. Lập tức hắn cắm đầu cả nhắc bỏ chạy. Chạy tới đâu thì nghe tiếng rên rỉ bám theo đến đó. Bỗng hắn thấy sống lưng của mình lạnh buốt, hơi nóng phả ra vào gáy của hắn ngày một gần. Hắn quay lại chĩa súng vào hồn ma đang đứng sát ngay sau lưng của mình rồi bóp cò lần nữa. Lần này hắn nghe một tiếng rú khủng khiếp xé toạc màn đêm, rồi hồn ma lại bỗng biến mất. Hai Thành có vẻ hớn hở, hắn tin chắc chắn rằng mình đã làm được điều gì đó. Hắn quay lưng cả nhắc bước từng bước vội vã trên cây nạ. Đi được một hồi thì hắn lại nghe có tiếng ơ ở vang lên. Vừa ra tới nhà trên thì hắn lại giật mình khi thấy bóng ma đang đứng ngay ở giữa nhà chờ hắn. Như phát điên, hắn gào lên rồi đưa súng lên bắn liền hai phát nữa vào hồn ma. Lần này thì hồn ma cũng đã gục xuống như thể đã bị trúng đạn. Thúy Liễu đang trên đường trở về trên tỉnh thì chợt đi ngang qua nhà của Hai Thành. Như luyến tiếc điều gì đó, cô liền kêu ông tài xế ghé qua nhà để thăm người yêu cũ lần cuối trước khi họ chia tay mãi mãi. Tình yêu là thứ không phải nói dứt là có thể dứt được liền. Chuyện tình của Liễu và Thành nói dài thì cũng không dài, nhưng nói ngắn quả thực là bất công. Cô yêu Thành thực lòng, nhưng những việc Thành làm mà không thể tha thứ, nó không chỉ làm tổn thương đến tình cảm của cô, mà còn tổn hại đến thanh danh của gia đình cô. Nên dù muốn gì thì muốn, chuyện gì giữa cô và Thành cũng không thể nào hàn gắn được. Liễu đã vì Thành mà dọn đến sống ở vùng đất khỉ ho cỏ gáy này. Giờ thì không còn lý do gì nữa để mà có thể giữ cô ở lại đây. Nhưng trước khi Liễu muốn qua gặp Thành lần cuối, cô nghe nói Thành bị thương rất nặng. Sau cái sự cố đó, dù hết tình thì vẫn còn nghĩa. Cô nghĩ cũng nên gặp Thành để nói lời từ biệt. Hơn nữa là nhà ông Hoàng đã đối đãi với cô quá tốt trong thời gian gần đây. Cũng nên chào họ một tiếng trước khi cô rời đi. Chiếc xe rẽ vào đậu trước cửa nhà hội đồng Hoàng. Đã quen cái thói thức đêm của dân trên tỉnh, nên Thúy Liễu quên rằng giờ cũng đã là nửa đêm, cả ngôi nhà cổ kính đã chìm trong bóng tối. Liễu bước xuống xe đứng trước cửa nhà của Thành nhìn vào bên trong đó. Cô thấy thật là đáng tiếc khi có ý định tốt nhưng lại đã đến quá trễ. giờ không thể làm thế nào để có thể gặp được Thành. Không lẽ lại bấm còi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net